Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 47, nàng có thể làm cái giả nữ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa xuân tới, vạn vật sống lại đến những động vật gieo trao đổi mùa. Miền Bắc Trung Quốc đầu xuân, còn nơi trốn che mỏng sương, nếu không có tình cảm ấm áp trái lại mang theo tận xương ướt lạnh. Theo băng tuyết tan rã, miền Bắc Trung Quốc nghênh đón hai kiện đại sự. Kiện thứ nhất là thiếu niên quân vương sinh nhật sắp đến, đây chính là khắp trốn mừng vui đại sự. Tuy nói Tiêu Dư An vì giữ đạo hiếu chuẩn bị tất cả giản lược thế nhưng nên có ca vũ thiết yến nhưng đang khẩn trương mà chủ bị chung. Còn có một đại sự, biết tình tiết vở kịch Tiêu Dư An từ cuối đông mà bắt đầu vì thế tâm thần không yên, đó chính là Tây Thục nước phái sứ thần tới hữu hảo kết giao. Trời sinh chứ trong, thiếu niên quân vương theo thường lệ tìm đường chết, chẳng đáng kết giao ngoại bang, đem Tây Thục nước sứ thần trận ngoài cửa. Cái này nhưng làm Tây Thục nước chọc giận, về sau Yến Hà Thanh chính là cùng Tây Thục nước cùng nhau, liên thủ đánh miền Bắc Trung Quốc. Trời sinh chứ chung, đoạn này tình tiết vừa kịch trôi qua rất nhanh, chủ yếu là vì về sau Tây Thục nước và Yến Hà Thanh biến thành minh quân trợ giúp. Tiêu Dư An tự nhiên sẽ không làm vợ cả chết, đầu xuân chi tế, Tây Thục nước sứ thần bị cung kính nghênh vào hoàng thành. Miền Bắc Trung Quốc tại triều bố mẹ đặt, cửu tân, lễ tiết, sau đó ở chủ điện trang trí yến hội, khoản đãi Tây Thục nước sứ thần, những thứ này đều là cực kỳ tôn trọng cấp bậc lễ nghĩa, nhưng gặp Tiêu Dư An đối với lần này coi trọng. Chủ điện, vì tỏ vẻ tôn trọng Tiêu Dư An mặc rườm rà lễ phục sớm trình diện, ngồi xuống sai giờ điểm bị rộng lớn ống tay áo trượt, đứng ở bên cạnh hắn Yến Sông rõ ràng tay mắt lanh lẹ thân thủ giúp đỡ hắn một bà. Y phục này cũng quá phiền toái, nếu không đỏ tay áo tự ta mặc 3 ngày đều mặc không tốt. Tiêu Dư An nhỏ giọng cùng Yến Hà Thanh lầm bầm, Yến Hà Thanh gật đầu, không nói tiếng nào. Tiêu Dư An ngồi ngay ngắn hảo, trong lòng khẩn trương lại chờ mong. Tây Thục nước ở trời sinh chứ trong, là một cực kỳ đặc thù tồn tại. Bởi vì lưng của nó cảnh có chứa nữ tôn nguyên tố. Tây Thục nước lịch đại, đủ có nữ tướng quân cùng nữ hoàng đế, như thế ngon vãi thiết lập tự nhiên là cấp nam chính Yến Hà Thanh hưởng dụng. Yến Hà Thanh hậu cung chung, có 1/3 là Tây Thục nước của em, cái gì công chúa A, nữ thừa tướng A, nữ trạng nguyên A, toàn bộ là vật trong túi của họ. Tiêu Dư An phỏng chừng lần này Tây Thục nước phái tới sứ thần, chắc là Yến Hà Thanh vợ một trong, cũng không biết sẽ là Yến Hà Thanh người nào vợ. Chẳng qua vô luận tới là người nào tiểu lão bà khẳng định cũng tạm thời không vào được Yến Hà Thanh mắt. Suy cho cùng cũng là vĩnh chữ công chúa chính cung nữ chính quang hoàn còn áp ở chỗ này đây. Tiêu Dư An quay đầu đối về Yến Hà Thanh tới một mê chi mỉm cười. Nam nhân, dám đối với nữ chính bất trung, nhưng là sẽ bị độc giả thiên đao vạn quả. Yến Hà Thanh bị hắn cười đến mạc danh kỳ diệu, nghĩ thầm có đúng hay không lễ phục vạt áo thật chặt, lặc đắc Tiêu Dư An đầu thiếu dưỡng. Bên ngoài báo lại, nói là Tây Thục nước sứ thần đến, Tiêu Dư An tinh thần chấn hưng, tư thế ngồi như chung. Đoàn người mang theo dùng cái dương phong giả bộ quà tặng tự ngoài điện đi tới, quả nhiên cô gái chiếm đa số, mỗi người Anna đa tư, khuôn mặt rảo hảo. Cầm đầu, là một kẻ hồng y nữ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mặc thuốc yêu bó buộc cổ tay cầm y, toàn thân không có phức tạp trang sức, tuy độc tay áo thêu mây trắng lửa văn, cao ngạo tiêu sái, nàng buộc đôi ngựa, đan phượng đôi mắt vi thiêu, sóng mắt lưu chuyển giữa, là nói không rõ tư thế oai hùng hiên ngang. Nàng đứng ở trong đại điện ương, đối về Tiêu Dư An ôm quyền phủ bái, khéo chuyên gia, nàng nói. Tây Thục nước Tiêu Bình Dương, đại Tây Thục nước bái kiến miền Bắc Trung Quốc quân vương, nguyện hai nước có thể giao hảo, đời đời đời đời. Tiêu Dư An bỗng dưng đứng lên, hai mắt trợn tròn, nhất thời hù dọa ở đây mọi người. Hoàng thượng, hầu hạ ở một bên đỏ tay áo nhẹ giọng gọi, khái, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đào hãi lãng, Tiêu Dư An vừa ngồi xuống vừa nói. Không có việc gì, thật là vui, chiên tâm cái PAAA, đệt AAA cồn. Trước đó, đối với Tây Thục nước sứ thần, Tiêu Dư An nghĩ tới vô số loại có thể. Thế nhưng, hắn, đặc biệt sao, thật, không có, nghĩ đến, tới, sẽ là, Tiêu Bình Dương a. Tiêu Bình Dương, là trời sinh chư tứ quốc sự chuyện dặm nữ hai. Vĩnh chữ công chúa bởi vì là Yến Hà Thanh thích thứ một vị nữ tử cho nên bị độc giả cung phụng vi nữ nhất. Nhưng, Tiêu Bình Dương cũng Yến Hà Thanh thích người thứ hai. Nàng sở dĩ ở nơi này loạn thất bát tao, các loại thuộc tính cô em bay đầy trời trong tiểu thuyết ngồi vững vàng nữ hai vị trí, không người dám dao động, là bởi vì. Nàng là Yến Hà Thanh người cuối cùng phụ nữ, cũng ở Yến Hà Thanh nhất thống thiên hạ sau, làm hoàng hậu. Tác giả có lời, ngày hôm nay 2 chương thiên thần nhỏ các đừng bỏ qua rồi. Cách chương.